là móc lương khô và ít bạc vụn trong xác hai tên trộm mộ đưa cho Trương Tiểu Biển làm vật tùy thân. Trương Tiểu Biển chỉ được con săn sắt mà không bắt được con cá rô, trong lòng ngao ngán, dè dà trả lại đống châu báu về cho nguyên chủ. Lời của tác giả: mọi việc trên đời đều do duyên cơ, nhân quả mà ra, tuyệt không có gì là vô duyên vô cớ. Dầu cho anh xoay sở cách nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ thoát khỏi tiền nhân hậu quả. Lão già tự xưng là Lâm Trung lão quỷ, không phải thân thích, không phải bằng hữu với Trương Tiểu Biển, lại chẳng nợ nần gì hắn, sao lại đem bí thuật ra truyền thụ? Thì ra đúng là lão có một âm mưu tày trời, không thể bày tỏ cùng ai. Chẳng phải lão muốn làm việc thiện, mà thực chất là ngấm ngầm gieo vả. Trong 10 câu thì có tới 8 câu nói láo, đề quyệt kẻ tham lam phú quý là Trương Tiểu Biển. Có điều đó là việc về sau này, tạm thời chưa nói ở đây. Sau khi trả lại đồ trang sức liệm trên xác phượng, Lâm Trung lão quỷ liền dẫn Trương Tiểu Biển tới đường vào mộ, cất giọng khô khan: lão phu biết người đang không còn kế sinh nhai, nhưng chỉ cần nghe lời lão phu, nhẫn nhịn thêm mấy ngày nữa, ngẫm nghĩ kỹ lại cái lẽ muôn vật, ngày đổi đời không còn xa nữa. Cách làng Kim Quan không xa có một ngọn núi tên là Ứng Trùng. Một hai ngày nữa sẽ có mưa to gió lớn, lúc tạnh mưa người trong làng sẽ lên núi cả. Lúc ấy ngươi phải làm thế này thế này, phải nhớ kỹ đấy. Thời giờ không còn sớm nữa, không tiện ở lâu trong khu mả này, chúng ta từ biệt ở đây. Về sau nếu ngươi gặp khó khăn, lão phu nhất định sẽ đến giúp đỡ, đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý, hoan lộ thanh thang. Trương Tiểu Biển vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng bị lão già đẩy vào lưng một cái, lảo đảo ra khỏi cái hang mà bọn trộm mộ đã đào. Ngoảnh lại phía sau, chỉ thấy mình đang đứng dưới một gốc cổ thụ nghiêng ngả trong đám gò mộ ngổn ngang. Lúc ấy bên tai văng vẳng tiếng gà làng Kim Quan gáy ở phía xa xa, đằng đông đã ló dạng. Trương Tiểu Biển ngơ ngẩn trở về ngôi chùa cổ trong làng, miên man nghĩ về cuộc tao ngộ huyền hoặc đến nằm mơ cũng không thấy trong ngôi mộ cổ vừa rồi. Mới thấy rằng phúc hòa chưa biết thế nào, con người không thể lường được. Cả đêm không ngủ nên hắn bẻ rũ cả người ra, lại thêm một phen sợ hãi, tinh thần sức lực đều chẳng còn, liền ngả người lên bệ tượng Phật, ngủ không biết trời đất chẳng sao gì cả. Chẳng rõ bao lâu sau, bỗng có một tiếng sấm rền, ông trời trút xuống một trận mưa lớn. Do mưa sớm chớp kéo dài trọn một ngày đêm, trong vòng mười mấy dặm nước ngập lay láng, song người dân trong làng Kim Quan lại rất vui mừng. Vốn trong một năm nhà nông chỉ canh tác được một vụ, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch. Dân trong vùng thường có câu ngạn ngữ là tháng ba ngày tám thần tiên cũng ngán. Thời điểm ấy đừng là lúc giáp hạt, lại thêm nạn binh hỏa liên miên, qua nửa đồng ruộng đã hoang hóa, đền nương nhà được cho là giàu có khi xưa tới giờ đều đã hết lương thực dự trữ. Người dân thường thì càng được bữa nay no bữa mai đói, nhịn đói đã trở thành chuyện cơm bữa rồi. Tuy vậy ở ngọn Ứng Trùng cách làng không xa có mấy khe bùn lầy, sau mỗi lần mưa lớn có rất nhiều con cóc ngoé tránh nước ngập đầy tràn lên sườn núi. Cóc ngoé theo cái gọi của dân địa phương chính là loại mà người đời vẫn gọi là con ếch. Nhưng con ếch trong bùn lầy do có thức ăn phong phú nên vừa to vừa béo, sau cơn mưa từng đàn ếch lớn nhỏ nhảy khắp sườn núi. Đó chính là thời cơ để dân làng giải quyết việc thiếu thốn lương thực. Ai nấy đều mang mấy chiếc bao gai lên núi thả sức bắt ếch. Đi bắt một ngày có thể bắt đầy một bao to, để lại nhà ăn không hết. Còn bao nhiêu chỗ ếch thừa đến lúc chúng còn tươi sống chưa chết ngạt thì mang vào thành đổi lấy chút gạo dầu ăn muối mắm. Các tiệm ăn trong thành có cách chế biến rất cầu kỳ, ninh trong nồi đất với rượu hoa điêu, để lửa nhỏ lim dim, thêm nấm đông cô, măng tươi, chân giò gia giảm cho thơm ngon. Chuyên phục vụ các nhà quý quyền lắm tiền nhiều của, cũng được coi là món đinh trong cả thực đơn. Lần này sau khi ngừng mưa, trời vừa hửng, các nhà trong hộ làng đã giục trai tráng rủ nhau từng tốp lên núi bắt ếch. Đến cả mộ Vương Quả Phụ cũng chẳng thèm để ý bắt tên trộm gà nữa, thúc đứa con gái Tiểu Phượng chuẩn bị bao tải gai và lương khô lên ứng trùng bắt ếch. Cùng đi có một đám nữa, toàn là người quen trong thôn: Liêu Nhị, Lý Tứ, Tôn Đại Ma Tử, Trương Tiểu Biển cũng trà trộn trong đám ấy. Đi một lát đã đến ứng trùng. Đó là một ngọn núi hoang lớn, chỉ vì có hình ung ủng như một ngôi mộ vò chôn người chết nên mới được đặt tên như vậy. Những người lớn tuổi trong thôn đánh xe lửa đến dưới chân núi, còn lại đều tất tả chống gậy vác bao tìm lối mòn trèo lên ngọn núi hoang. Trương Tiểu Biển không bụng dạ nào bắt ếch cùng đám người làng, chỉ mải suy nghĩ về những gì lão già trong mộ cổ đã mách bảo. Giờ thì việc mưa xuống là lên núi đều đã ứng nghiệm cả. Xem ra chuyện này chẳng mấy chốc mà đại phát. Trong lòng bừng thầm, hắn băm cây vạch cỏ đi lên núi. Ứng trùng là một ngọn núi hoang rất lớn, thế núi thoai thoải không dốc, nhưng cỏ cây um tùm, không có lối đi. Trương Tiểu Biện cậy chân càng nhanh nhẹn, băng rất nhanh qua đám cỏ lác. Đang hồ hởi bước đi, bỗng thấy tai bị người nào đó véo, đau quá, hắn mếu máo quay lại nhìn, thì ra là Tiểu Phượng, con gái mụ Vương Quả Phụ. Tiểu Phượng dựng đứng đôi mày lá liễu, véo tai Trương Tiểu Biện mắng: "Trương Tiểu Biện, mày hay mò vào nhà tao ăn trộm gà, khiến mẹ tao ức đến nỗi trúng gió nằm liệt ra đấy. Phải xúc đầy năm bao ếch cho tao, tao mới tha." Trương Tiểu Biện tức lắm, con nha đầu Tiểu Phượng ghê gớm chẳng khác mụ Vương Quả Phụ, mẹ của nó chút nào. Trương Tam gia trộm gà ở nhà mẹ con bay, nhưng đã bao giờ thất thủ bị bắt quả tang đâu, bây giờ lại có chứng cứ gì mà đổ cho ta chứ, thật là vô lý hết mức. Trương Tiểu Biển vừa định phản ứng thì Tiểu Phượng đột nhiên véo tay hắn mạnh hơn nữa, khiến hắn đau đớn gào thét, định vùng thoát ra nhưng lại sợ tay mình bị đứt, phá hỏng mất tướng đại phú quý của mình. Hào hán trả thù 10 năm chưa muộn, hắn đành hạ giọng nói: "Thương nhà mày chỉ có hai mẹ con, không có đàn ông. Hôm nay tao giúp bắt năm bao ếch là được chứ gì?" Tiểu Phượng biết gã Trương Tiểu Biển mồm mép giàu hoạt, để sổng ra ắt sẽ chối bày chối biến, liền gọi người làng tới bắt Trương Tiểu Biển, hứa trước mặt mọi người mới chịu buông tay. Trương Tiểu Biển tính tạm thời còn phải lăn lộn trong làng Kim Quan một thời gian, tất nhiên không thể để người ta coi mình là loại nói không giữ lời, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, làm không công cho nhà Tiểu Phượng phen này. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi uất hận, thầm nhủ đợi sau này phát tài nhất định sẽ mua con Tiểu Phượng bán cho thành lâu tiếp khách, lúc ấy thì bay mới biết sự lợi hại của tam gia ta. Hắn mải nghĩ lung tung liền bị Tiểu Phượng thúc đi lên sườn núi cùng mấy chục người làng. Ở đó cỏ hoang dần thưa thớt, mọi người dùng gậy đập loạn xuống đất làm kinh động đám ếch đang trốn bên trong. Ngay lập tức cả nghìn con ếch to tướng đồng loạt nhảy toán loạn, cảnh tượng hết sức hoành tráng khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mọi người thấy ếch nhiều như vậy, nhiều hơn tất cả những năm trước đây, ai nấy đều vui mừng ra mặt, hò nhau đón đầu chặn bắt. Ếch là loài ngu xuẩn, nhảy nhót lung tung khắp trên mặt đất, bị người ta nhặt cho vào túi như nhặt đá. Đợi khi bao đầy, họ chuyển dần xuống núi, đưa cho những người đánh xe lửa buộc lại. Dần dần bọn ếch bị đuổi vào chỗ khe núi. Đám bắt ếch đang hưng khởi, nhưng vừa đến cửa khe thì đều dừng lại. Dẫu không cam lòng, nhưng chẳng ai dám đi tiếp vào bên trong. Kẻ đứng đầu đám người là Tôn Đại Ma Tử, Tôn mặt mụn chỉ vào khe núi bảo: "Cái chỗ phía trong kia

quả thực giấu trong ống trùng sơn. Vinh hoa phú quý cả đời Trương Tam gia này đều từ đây mà ra cả. Thế mới hay, vận hết thì vàng còn nhạt sắc, số hên sắc ướp cũng long lanh. Muốn biết bọn Trương Tiểu Biện, Tô Đại Ma Tử phúc hòa thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ. Tạc Miêu, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 1, chương 7, Ếch Kêu Mưa, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lại nói Trương Tiểu Biện lôi từ trong hang ra một cái thây phụ nữ không có hàm dưới. Bọn người cùng đi bắt ếch trông thấy đều sợ hãi đến hồn bay phách lạc, ai nấy run lên cầm cập. Thời bấy giờ các người làng hay kháo nhau mấy chuyện mà sắc chết cáo yêu tinh. Đám dân đen thấy cảnh tượng đó tài nào chẳng sợ, cả đám lập tức rúi rụi kéo nhau chạy sạch. Trong núi hoang còn trở lại một mình Trương Tiểu Biện, lặng người ôm lấy cô cương thi. Đối với hắn, nghiêng trời lệch đất mà nói, đây chính là món phú quý. Chẳng ngờ Trương Tam gia ta đang nghèo khổ mặt vận lại có thể thoát thai nghèo đổi cốt quý. Trước mặt cuối cùng cũng có cảnh hưởng thụ sung sướng đón chờ rồi. Ngày lúc ấy, bỗng nghe tiếng ếch kêu ồm ộp inh ỏi trong hang. Tô Đại Ma Tử đang ôm Tiểu Phượng bỏ ra, còn ếch lớn trong hàng cắn chặt không chịu buông cây gậy trong tay gã. Hai bên đều ra sức kéo, không ai chịu ai. Gã Tô Đại Ma Tử này thực có cánh tay khỏe hơn người. Chỉ thấy gã một tay cắp Tiểu Phượng, một tay kéo ngược đầu gậy, còng chân giở thế mãnh hổ leo núi, dùng hết sức dướn ra ngoài cửa hang. Gần sành bên trán gồ hẳn lên mà chẳng biết buông tay bỏ gậy, hất văng con ếch đại tướng kia đi. Thấy Trương Tiểu Biện đang ngồi ngơ ngẩn trên đống bùn bên ngoài cửa động, liền giật giọng hô hoán hắn tới giúp. Trương Tiểu Biện bị gã hét gọi liền giật mình sực tỉnh, hắn nóng máu chạy lại giúp Tôn Đại Ma Tử kéo con ếch trong hang ra ngoài. Cả hai thấy con ếch to cô sống cô chết cắn chặt cây gậy không chịu buông, hai bên mang của nó không ngừng phát ra những tiếng ộp ộp liên hồi. Cả mắt trợn tròn lên nhìn cả hai, thể hiện sự tức giận tột độ. Nhìn con ếch to lớn quyết chẳng phải thứ ếch nhái tầm thường, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dẫu gan to mật lớn thế nào cũng không dám tùy tiện ra tay giết hại. Hai gã thấy bên cạnh là khe bùn, đã làm thì làm cho chót, nghiến răng lấy hết can đảm thuận thế lôi nó đến bên khe, vừa đẩy vừa đạp khiến con ếch già xanh vàng lốm đốm rơi xuống bên dưới. Hai bên khe đều là bùn lầy, ở giữa vẫn còn một dòng nước tích lại sau cơn lũ. Con ếch vừa bị đẩy xuống bùn bỗng nhả cây gậy ra kêu oạp oạp mấy tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài mấy trượng, nhào xuống khe nước. Từ khi bọt nước lắng xuống đã không còn tăm hơi con ếch đâu nữa. Trương Tử Biện và Tôn Đại Ma Tử mệt đứt hơi, rốt cuộc cũng đã đuổi được con ếch cụ đó đi. Nên bốn phía hoa già đám người làng cùng đi đã chạy ráo cả. Tiểu Phượng mặc dầu không bị thương nhưng đang sợ tới mức ba hồn bảy vía lên mây, ngồi bệt xuống răng đánh lập cập không thốt được câu nào. Lúc ấy trời chiều đã buông, trên núi hoang chỉ còn lại ba người. Tôn Đại Ma Tử oán trách đám người làng không có nghĩa khí bỏ chạy trước, đúng là sự đời đen bạc. Thường ngày trong làng vẫn xưng hô huynh huynh đệ đệ với nhau, đến lúc gặp nguy nan cần huynh đệ giúp đỡ thì chẳng có thằng nào chịu bước lên cùng chống chọi nguy hiểm. Tôn Đại Ma Tử tức tràn hông lớn tiếng bảo rằng đời về làng Kim Quang sẽ chỉ cho chúng một trận. Rồi gã lại bảo Trương Tiểu Biện chỉ có tam đệ của mỗ là nghĩa khí nhất, nói gì làm gì cũng đều chính trực can đảm. Xưa nay chưa từng học theo lũ tiểu nhân chỉ biết nói mồm, chỉ có bậc hào hán thế mới đáng kết giao thôi. Trương Tiểu Biện vốn mặt dày rồi được còn chẳng thùng, nghe vậy cũng chẳng hề khiêm nhường, đang định tự tâng bốc phụ họa với Tôn Đại Ma Tử, xem kiến giải về bậc hào kiệt như thế nào. Bỗng nhận ra bầu trời trong núi bắt đầu tối sầm lại, một trận gió lớn thổi qua, trời đất bịt mù, chớp giật ngoằn ngoèo rớt từng không, sấm nổ ầm ầm kinh động bốn bề, nước mưa đổ ập xuống như chút. Để thế ống trùng sơn này vốn dọc từ bắc xuống nam, hệ mưa lớn là có lũ quét, con lạch trong khe núi bỗng chốc đầy ứ nước mưa đục ngầu tuôn ra ngoài theo sườn núi, lũ quét cuồn cuộn, tiếng động ầm ầm như sấm. Trương Thừa Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy mưa to, lũ quét rất mau, không khỏi biến sắc, vội vã kéo Tiểu Phượng lùi vào bên trong hang ếch tránh mưa. Lúc ấy Tiểu Phượng cũng đã tỉnh, nghĩ lại những chuyện vừa qua mà lòng vẫn còn chưa hết sợ. Thế bên ngoài mưa to như chút, lũ quét dâng cao nên chìm hết cả đường núi, ba người đều không ngớt kêu khổ. Trong núi có truyền thuyết về thần ếch gọi mưa, chỉ e vừa mới vừa rồi đã trót kinh động đến thần nên mới có trận lũ này. Mấy năm nay ống trùng sơn khô hạn, trăm dặm quanh vùng đất khô nứt cả, chưa cùng thường có lũ quét, nhưng ra khỏi núi thì lũ lại phân đổ về các sông suối. May là xưa nay chưa từng đe dọa đồng ruộng xóm làng. Chỉ khổ có ba người bọn Trương Tiểu Biện bị mưa lũ cầm chân trên núi, không đợi được đến lúc tạnh mưa qua lũ thì không thể xuống được núi. Trong trận mưa như nghiêng sông dốc biển này, chỉ e cả đêm chưa chắc đã tạnh, đành chọn một chỗ cao giáo ngủ đêm trong núi, đợi đến mai mưa tạnh thì về làng. Trương Tiểu Biện đột nhiên nhớ đến cái xác còn ở ngoài hang, vội đội mưa chạy ra, lôi lôi kéo kéo vào bên trong. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng không hiểu hắn định làm cái gì. Cái xác này không có hàm dưới, hình dạng lại quái dị khủng khiếp, để ở trong hang chắc cả đêm sẽ thấp thỏm không yên. Bèn hỏi Trương Tiểu Biện: "Chú để cái xác lại làm gì thế? Chỉ bằng lẳng xuống khe cho rồi, bằng không đêm khuya sấm chớp nó hoa yêu tình tới bắt thì chết à?" Trương Tiểu Biện đương nhiên không thể đáp ứng. Có điều nếu kể hết mọi chuyện thì có lẽ đổi lại là hắn, hắn cũng chẳng tin được. Cũng may tay họ Trương này đã quen dối trá, liền thuận miệng đáp bừa: "Ma Tử ca, Tiểu Phượng tỷ, chớ nghĩ Trương Tam ta cô khổ lênh đênh, nghèo đói rách rưới, cả mảnh đất cắm rồi cũng không có. Nhưng Trương Tam gia này hồi nhỏ từng học qua mấy cái chữ, tốt xấu gì biết chút lễ nghĩa liêm sỉ. Cái xác này vốn trong hang núi, xưa này không có ai biết đến. Nếu chúng ta không tới đây bắt ếch, chắc nó cũng không bị phơi ra ngoài như thế này. Theo tình theo lý chính là lỗi của chúng ta đã kinh động đến tiền nhân, sao còn có thể chỉ nghĩ tới mình mà vứt xác ra ngoài khe cho nước lũ cuốn đi cho được. Nam mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên kia, hai người thực sự cho rằng thần Phật trên kia không có mắt hay sao? Những chuyện trái lẽ như thế này nhất định không được làm. Nếu có làm thì hai người tự đi mà làm, đừng liên lụy đến ta nữa." Tôn Đại Ma Tử vốn là người thô lỗ thực thà, còn Tiểu Phượng là cô nhà quê, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết sự đời, làm sao nhìn thấu được cái trò ba hoa trích chòe của họ Trương, liền tin những điều hắn nói là sự thực. Lại còn cảm thấy bên cạnh mình có người hiểu biết như Trương Tiểu Biện thật là may mắn, bằng không ắt đã phạm sai lầm lớn rồi. Hai người liền lẩm nhẩm niệm mấy lượt: "Nam mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn." Rồi cung kính đặt cây xác vào trong hang. Nhưng quần áo của tử thi vốn đã mục nát hết, lại vừa bị mưa lớn xối một trận, bộ dạng trông rất bất nhã. Kinh nhất là gương mặt không hàm dưới của cây xác, mặc dù trong hang tối om, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt ấy chẳng che đậy gì ở ngay bên cạnh mình đã dợn hết tóc gáy lên rồi. Chẳng còn cách nào khác, Tôn Đại Ma Tử đành chộp hai chiếc bao gai bắt ếch lên trên cây thây rồi mới hơi yên tâm. Trương Tiểu Biện cười thầm trong bụng, Giả Tàng giúp Tôn Đại Ma Tử choàng bao tải lên cái xác, rồi tiện tay lần bò lung tung trong hang một lúc, hy vọng tìm thấy thứ gì đáng tiền. Miệng vẫn lẩm nhẩm: tiền là tiền của dương gian, vật là vật của dương gian, xin mượn tạm chút đỉnh để dùng, có gì thì đợi Tiểu Phượng xuống dưới đó sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho cô. Thế nhưng Trương Tiểu Biện tìm một lúc lâu, chỉ thấy toàn rớt rãi của bọn ếch, hết sức xú uế, ngoài ra chẳng thấy bất cứ thứ gì cả. Đành bỏ ý định tìm kiếm, trải vài cái bao tải lên, rồi nằm nghe mưa gió chút xối xả bên ngoài cửa hang, trong đầu chăn trở từng lời chỉ vẽ của Lâm Trung lão quỷ. Vất vả cả ngày trong trời trong núi, hắn cũng mệt mỏi lắm rồi, chỉ một lúc ra sau đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng thì không được như Trương Tiểu Biện, cả hai chưa từng ở trong núi hoang biếu nát bao giờ, khó mà ngủ nổi trong cái hang núi ẩm thấp tanh tưởi này. Cứ chợp mắt là mơ thấy nữ cương thi không mồm hoặc bà con thân thuộc máu me đầm đìa hiện lên trước mặt. Hai người chốc chốc lại giật mình sực tỉnh, mồ hôi lạnh cứ thế và già ướt sũng cả người. Trong lòng kinh hoàng, bản thân họ có biết rằng đây là điềm báo chẳng lành. Trằn trọc mãi tới khi trời tạnh, mưa ngừng, mới vơi đi cảm giác thấp thỏm dày vò tim gan ấy. Đợi đến khi cơn lũ quét hơi rút đi, cả ba liền vội vã tìm đường xuống núi. Trương Tiểu Biện nhân thể bèn nói: nếu đã quay về thì cũng không thể bỏ lại thi thể này ở đây được, phải mang về khu mộ phía sau làng Kim Quan chôn. Cho dù chỉ có manh chiếu bó thân người đã khuất thì cũng là làm thiện tích đức cho đời sau rồi. Người làm việc thiện ắt sẽ có thiện báo. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng mơ thấy ác mộng suốt đêm, trong lòng đang khi lo lắng. Thế bảo làm việc thiện tích âm đức đồng ý ngay, cùng Trương Tiểu Biện vác cái xác bực thập bước cao, đạp bùn lầy lần theo đường mòn xuống núi. Quen co một hồi, về đến trước cổng làng liền cảm thấy có điều bất ổn. Khắp nơi đầu đầu cũng có người chết, mùi máu tanh xộc lên tận trời. Cả ngôi làng đã bị loạn binh tàn phá, thi thể ngổn ngang, trước mắt chỉ ngập một cảnh tang thương. Thì ra có mấy canh quân Việt Khấu ngấm ngầm kéo đến bao vây, công phá thành Linh Châu rất gấp. Nhưng thành Linh Châu phòng bị nghiêm mật, đánh gấp không được, lại bị quân cứu viện bốn mặt kéo đến vây công. Các lộ lính gióng quan binh kéo đến cứu viện, và cả đám Việt Khấu đang tiếp đến, hợp lực công thành, đều di chuyển về đêm, không hẹn mà gặp cùng một chỗ. Trận kịch chiến lan đến tận làng Kim Quan. Sau trận huyết chiến, thôn làng đã hóa thành bình địa. Vào lúc ấy, đa số dân làng Kim Quan đang say giấc ngủ, cùng có vài người đang bàn cách vào núi tìm tung tích bọn Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Đột nhiên nghe pháo nổ, binh gào khắp nơi, định mở cửa chạy trốn, nhưng bốn bề tam hướng đã bị loạn quân vây kín. Nam phụ lão ấu cả làng, không ai thoát chết cả. Bọn Trương Tiểu Biện vì lũ quét không về được, bắn thoát nạn. Cuối cùng người làng bắt ếch trở về, có lẽ đã gặp phải họa binh đao to đời từ lâu rồi. Mắt nhìn bà con thân thuộc đều chết cả, nhà cửa ruộng vườn tan nát, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng choáng váng ngất lịm đi. Trương Tiểu Biện cũng lặng đi một lúc lâu, lòng thầm niệm Phật Tổ từ bi. Nếu không có lão thần tiên trong mộ bách bảo tam gia thì đến 10 cái mạng cũng không thoát nổi. Qua nửa thi thể trong làng đang bị chó tha quả dìa, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Liếc qua một lượt đã thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lại thấy Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng ngất lịm trên đất, hắn vội vã lay họ tỉnh lại. Hai người vừa tỉnh đã gào khóc xé trời. Thật là tinh tú không chung đều rất lệ, càn khôn nhật nguyệt phải than dài. Khóc đến lúc là người đi, ba kẻ sống sót nhớ ra là phải thu liệm di hài của người thân, cầm gạch đá gậy gộc đuổi lũ quạ diều chó hoang đi. Song người chết quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy xác của Vương Quả Phụ và một đứa bé gái của Tôn Đại Ma Tử, rồi đào một cái hố ở gần đấy vùi xuống. Còn lại thì thực sự không thể chôn hết được, đành cho chó hoang rỉa thành xương trắng. Hai người đứng trước mộ lại khóc lóc thêm một hồi nữa. Trương Tiểu Biện ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã xế bóng, ở lại làng Kim Quan đã hóa thành một đống đổ nát này cũng không phải là chuyện hay. Cuộc đại chiến qua đi, bọn trộm cướp trong vùng nhất định sẽ thừa cơ đến cướp bóc vào đêm. Dẫu là quê hương làng xóm thì cũng không thể lưu luyến thêm được nữa. Hắn liền hỏi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng từ nay về sau sẽ tính toán thế nào. Tôn Đại Ma Tử nói, mặc dù mỗ có vài người họ hàng xa ở ngoại tỉnh, nhưng đã lâu không qua lại nữa rồi. Giờ thì mỗ đây đúng là kẻ tứ cố vô thân rồi. Cũng may là còn có sức khỏe hơn người, lại biết vài món côn bổng quyền cước, có chí khí đấu quân giết giặc, biết đâu đoạt được chút công danh bổng lộc nơi đầu thương mũi giáo, khôi phục được dòng dõi họ Tôn nhà mỗ. Gã cùng khuyên Trương Tiểu Biện cùng đi tổng quân. Đang lúc thiên hạ đại loạn, ở Linh Châu ngày nào cũng mộ binh, do không trở thành quan quân thì chí ít cũng kiếm được miếng cơm bỏ bụng, còn hơn phải lưu lạc khắp nơi xin ăn. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, hảo hán không đi lính, thép tốt chẳng làm đinh. Bây giờ đương khi thế quân Việt Khấu đang thịnh, diệt được cánh quân này lại xuất hiện hai cánh quân khác, triều đình điều cả đại quân đến mà cũng khó lòng tiêu diệt. Cứ trận này rồi trận khác, dẫu ai thắng ai bại thì cả hai đều chịu thương vong. Chẳng lẽ Trương Tam gia ta ngốc đến mức đi theo chúng, đẩy vào nơi đầu tên mũi đàn hay sao? Nghi đoạn, hắn lắc đầu không nhận lời. Tôn Đại Ma Tử không khuyên được Chiêu Tiểu Biện cùng tổng quân, lại thấy Tiểu Phượng cứ khóc bãi không thôi, liền nói, Tiểu Phượng à, không do cô định đi về đâu? Trong cơn binh loạn thế này, thân gái giảm trường sao tiện, chúng ta đều có chỗ đồng hương thân thuộc, mô van Trương Tam sẽ đưa cô đi. Trương Tiểu Biện không đợi Tiểu Phượng lên tiếng đã cất lời chen vào, cô à, còn đi đâu được nữa chứ, chi bằng cùng nhau vào thành Linh Châu. Vương Quả Phụ lúc sống có một lão tình nhân già trong thành, may ra lão nhớ chút tình xưa nghĩa cũ sẽ nhận cô ta làm con gái. Tiểu Phượng nghe thấy càng khóc tận hơn, thiếu chút nữa là nghẹn thở, cao giọng chửi Trương Tam gia là thằng trộm yểu mệnh thất đức. Cô à giờ không còn thân thích, nếu giờ vào thành đương nhờ cái hạng thấy lời quên nghĩa đấy, nhất định sẽ bị bán làm gái lầu xanh. Trong lúc loạn lạc này, đầu thai làm người thực cũng chẳng hay ho gì, chẳng bằng một dao mạng thân cho xong. Xuống dưới với mẹ có khi còn hơn phải sống cô khổ trong cuộc đời này. Trương Tiểu Biện nghe Tiểu Phượng mắng mình nhưng không nổi giận như thường lệ, trái lại hắn thấy trong lòng có chút chua xót. Hắn hiểu rõ thế nào là cảnh khổ sở lưu lạc, tứ cố vô thân. Thấy Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng qua một đêm đã trở thành kẻ bơ vơ, không khỏi sinh lòng đồng cảm, nghĩ thầm, thời bây giờ muốn làm ăn mày xin ăn cũng chẳng dễ. Hai người này không biết ngón bắt gà trộm chó, nếu để tự kiếm đường sống, ăn một người sẽ chết trong đám loạn quân, một người sẽ chết đói hoặc bị bán vào ký viện. Trương Tam gia ta sắp tới sẽ có ruộng vườn xải cánh cỏ bay, ra sơn bằng cho trộm khuân hoài không hết, cơ chi mà không cứu vớt chúng một phen. Gã Tôn Đại Ma Tử vai u thịt bắp, rất hợp làm bảo tiêu cho phủ đệ của Tam gia ta. Còn à Tiểu Phượng thì thổi bếp, nấu cơm, quét nhà, giặt áo, bổ củi, nuôi chó, mấy cái việc vặt đó giao cho à là hợp nhất. Làm không xong thì không cho ăn cơm. Còn bà nó chứ, không đem bán à vào nhà thổ là Tam gia ta đã phát lòng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi lắm rồi. Nghĩ đến thế, Trương Tiểu Biện liền kể cho hai người nghe câu chuyện từ khi lạc vào mộ Kim Quan, gặp phải bọn trộm mộ ra sao, gặp Lâm Trung lão quỷ bị lão bắt đếm mèo thế nào, rồi bảo Lâm Trung lão quỷ thực là bậc thần cơ diệu toán, nếu không có lão nhân gia ấy mách bảo, bọn ta chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn binh đao đêm trước. Lão nhân gia còn bảo số mệnh Trương Tam gia ta đã định sẵn, sẽ trở nên giàu có sung sướng, vinh hoa phú quý ngất trời, nên đã chỉ ra cho ta con đường đại phú đại quý. Tam gia ta bình sinh rất sẵn lòng chuyên cứu giúp người tốt, nghĩ chúng ta đều là đồng hương, nếu hai người sẵn lòng giúp ta thành công, nhất định lúc ấy có phúc để cùng hưởng. Tôn Đại Ma Tử định đầu quân làm lính gióng, thực ra cũng vì cực chẳng đã, chứ ai chẳng biết binh đao hung hiểm nhường nào. Bây giờ nghe Trương Tiểu Biện nói thế, chứng cứ đều đã rành rành, tính mạng của gã quả thực đã may mắn giữ được. Hơn nữa cách đó không lâu, thầy bói cũng bảo quẻ giàu sang của gã đang vượng, nên càng tin lời Trương Tiểu Biện hơn nữa. Gã liền chắp tay nói, thôi thì nhờ cả vào hiền đệ vậy, nhưng không biết rốt cuộc con đường đại phú đại quý ấy là như thế nào đây. Trương Tiểu Biện chỉ vào cái xác trong bao tải, giả bộ thần bí nói, phú quý đều ở trong đó, có điều thiên cơ bất khả lộ, hai người chớ hỏi nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút thôi, theo ta rồi tùy cơ hành sự là được. Có lời rằng rồng xanh cọp trắng đồng hành, phen này chưa biết giữ lành ra sao, muốn biết vận mệnh của bộ ba thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.